Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, 107 Rắn Rết Mẫu Tử. Vài ngày sau, Tô ra nhà cửa, nương, ngươi nhanh lên nhi, nhìn đang ở thu thập châu báu tế nhuyễn mẫu thân. Tô Lạc nôn nóng thúc giục, hào hào, thu thập hảo chính mình trang sức. Liễu Diệp Nhi liên tục gật đầu, đi theo nhi tử từ cửa sau rời đi Tô phủ, ra phủ môn. Mẫu tử hai cái liền ngồi trên xong việc trước chuẩn bị tốt xe ngựa. Rời đi Tô phủ, nương, chúng ta đi chỗ nào a? Nếu không đi Thẩm gia tránh một chút đi. Nghe được nhi tử nói, Liễu Diệp Nhi khó chịu trừng mắt nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái. Thẩm gia, ngươi điên rồi. Tô gia đều bị Tô Văn cái kia tạp chủng cấp diệt. Ngươi còn đi Thẩm gia tránh một chút. Ta xem ngươi là chê sống lâu đi ngươi. Nghe vậy, Tô Lạc ngẩn người, ngay sau đó gật đầu. Đúng vậy, nương nói có đạo lý. Tô Văn bọn họ diệt Tô gia. Tiếp theo cái liền đến phiên Thẩm gia. Chúng ta không đi theo chảy vũng nước đục này. Chúng ta rời đi Cẩm Châu Thành. Trốn đến rất xa. Nghe được nhi tử nói như vậy, Liễu Diệp Nhi khẽ gật đầu. Đúng vậy, chính là như vậy cái đạo lý. Mặc kệ là Tô Văn cái này nghiệt trùng, vẫn là Thẩm gia đều không phải thứ tốt. Làm cho bọn họ cầu giao cầu đi. Chờ đến bọn họ đánh xong, lại muốn tìm chúng ta đã có thể không dễ dàng. Nương, ngài nói Tô Văn một người diệt Tô gia hơn 100 khẩu tử. Chuyện này có phải hay không tung tin vịt a? Liền Tô Văn kia phế xài, sao có thể đâu? Đối với phía trước nghe được tin tức này, làm tam ca Tô Lạc như cũ vẫn là có chút bán tín bán nghi. Hừ, ngươi biết cái gì? Ngươi đừng nhìn Tô Văn cái kia nghiệt chủng ngày thường chơi bời lêu lổng, chỉ biết ăn uống ngoạn nhạc, nhưng là hắn trong xương cốt chính là âm độc thực. 9 tuổi cũng đã sẽ hại người. Tô Văn ác độc. Liễu Diệp Nhi chính là sáng sớm liền lĩnh giáo qua. Chính là ta còn là cảm thấy chuyện này có điểm huyền. Có phải hay không bọn họ nói sai rồi? Là Tô Nham thao tác trăm tên cơ giáp đem Tô gia cấp diệt đi. Hừ, Tô Nham, ngươi còn thật là cái óc heo. Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Tô Nham hắn làm buôn bán xác thật là khối hảo liêu. Chính là, hắn đã muốn quản lý Tô gia như vậy nhiều sinh ý. Lại muốn chạy tới chế tác cơ giáp. Ngươi cảm thấy này khả năng sao? Ngươi lại ngẫm lại, Tô Văn 9 tuổi liền không niệm thư. Này 13 năm vẫn luôn đều đãi ở trong nhà. Chính là hắn đỉnh đầu lại trước nay không thiếu tiền. Bó lớn tiền liền cùng hoa không xong dường như. Chẳng lẽ ngươi đều tưởng không rõ này trong đó miêu nị? Kia có cái gì a? Ai làm lão nhân cùng cái kia chết nữ nhân sủng Tô Văn đâu? Ai, ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái xuẩn đản? Tô Ngọc, Tô Nham, Tô Văn đều là lão gia nhi tử. Vì cái gì liền Tô Văn một người ăn xài phung phí tiêu tiền? Mặt khác kia hai cái liền không có như vậy hảo mệnh đâu. Chẳng lẽ, nương ngài là nói Tô Văn mới là đệ nhất lâu lão bản? Trừng mắt, Tô Lạc sai biệt hỏi, nếu Tô gia thật muốn một cái cơ giáp chế tạo sư, người kia nhất định là Tô Văn, không có khả năng là Tô Nham. Ta ngày thường ân cần dạy bảo, cho các người huynh đệ hai cái tiểu tâm Tô Văn cái kia nghiệt trùng. Nhưng người cùng nhị ca chính là không nghe, còn vẫn luôn đều đem chủ ý đều đánh vào Tô Nham trên người. Thật là tức chết ta. Nói không chừng a, này lão nhị ở bí cảnh chính là bị Tô Văn kia nghiệt trùng cấp hại chết. Tô Văn độc ác, người khác không biết, nàng Liễu Diệp Nhi chính là sớm cũng đã lĩnh giáo rồi. Cho nên nàng vẫn luôn nói cho hai cái nhi tử nhất định phải tiểu tâm Tô Văn. Nhất định phải tiểu tâm Tô Văn. Nhưng là hai cái nhi tử lại ai cũng không nghe lời hắn. Ai đều không đem nàng nói để ở trong lòng. Tô Văn, hắn có cái kia bản lĩnh. Nhị ca chính là tam tinh vu giả a. Một cái tu luyện phế xài có thể giết được một cái tam tinh vu giả. Đối với chuyện này, Tô Lạc không tin, tam tinh vu giả có gì đặc biệt hơn người. Tô gia gia chủ vẫn là cửu tinh vu sư đâu. Không giống nhau chết ở Tô Văn trong tay. Nghe được mẫu thân nói, Tô Lạc sống lưng một trận lạnh cả người. Nếu là Tô Văn thật sự như vậy lợi hại, có thể hay không cũng lại đây tìm chính mình cùng mẫu thân báo thù a. Luật, lão Lý, sao lại thế này a? Như thế nào không đi rồi? Đột nhiên, xe ngựa ngừng lại, Tô Lạc khó chịu nhấc lên màn xe. Nhưng, nhìn đến bên ngoài nhi một màn, hắn lại là trợn tròn mắt. Không, mặc kệ chuyện của ta a. Nhìn đến ngăn ở xe ngựa trước Tô Nham, Tô Văn, Tô Ngọc, Tô Cẩn, Lãnh Minh Dạ cùng Kinh Lôi sáu người, Mã Sa Phu vội vàng dừng xe ngựa, hoảng loạn chạy trốn, nhìn thoáng qua chạy trối chết Mã Sa Phu. Sáu người ai cũng không có đi để ý tới, đại ca, tứ đệ, ngũ muội, liếc bên ngoài nhi sáu người, Tô Lạc cứng đờ một khuôn mặt. Vội vàng mở miệng gọi người, xuống xe. Híp mắt, nhìn cái kia Tô gia bại hoại. Tô Nham lạnh giọng mở miệng, ta. Nghe được Tô Nham kia lạnh băng giống như là rơi vào động băng giống nhau thanh âm. Tô Lạc trần chờ một chút, không nhúc nhích, hừ, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tô Văn giương tay, một viên hỏa cầu liền trực tiếp dừng ở xe ngựa xe lều thượng, a, cháy cháy. Kinh hoàng thất thố kêu la, Liễu Diệp Nhi từ trong xe ngựa chạy ra tới, Tô Lạc cũng bất đắc dĩ nhảy xuống xe ngựa, a, A Văn, Tiểu Ngọc, Tiểu Nham, các ngươi tới a. Liếc thấy người tới, Liễu Diệp Nhi lập tức giơ lên một trương gương mặt tươi cười tới, ai, ta thật không nên không nghe tứ đệ nói, một niệm chi nhân. Cho các người mẫu tử hai có hãm hại chúng ta cơ hội. Nói chuyện, Tô Nham nâng lên trong tay nguồn năng lượng thương, chạm vào. Tô Nham không chút do dự hướng tới Liễu Diệp Nhi khai thương. Một thương ở giữa mày, a, khóe miệng trừ trừ, Liễu Diệp Nhi thi thể ầm một tiếng ngã xuống trên mặt đất, nương, liếc thấy mẫu thân chết đi. Tô Lạc vội vàng cong hạ thân đem mẫu thân thi thể ôm lên. Đáng tiếc, mẫu thân lại sớm đã tắt thở. Tô Lạc, đến ngươi, nói chuyện. Tô Nham họng súng nhắm ngay Tô Lạc đầu. Không. Đại ca, ngươi là ta thân đại ca a. Chúng ta là một cái phụ thân sinh a. Đại ca, ngươi không thể giết ta a. Nói chuyện. Tô Lạc bùm một tiếng quỳ gối Tô Nham trước mặt, ngươi hiện tại mới biết được chúng ta là huynh đệ. Sao, ở ngươi đi thẩm ra mật báo thời điểm, ngươi có hay không nghĩ tới ta cái này đại ca? Ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta phụ thân? Ngươi có hay không nghĩ tới thẩm ra sẽ giết chúng ta? Trừng mắt, nhìn quỳ trên mặt đất người, Tô Nham lại một chút không có nửa phần mềm lòng. Chỉ cần tưởng tượng đến chết thảm cha mẹ, hắn liền hận không thể đem Tô Lạc thiên đao vạn quả. Nhìn đến Tô Nham không tính toán buông tha, mà là muốn khấu động cò súng, Tô Lạc giương tay đánh ra một viên thủy cầu, xoay người bỏ chạy, đại ca cẩn thận. Giương tay, Tô Văn một cái hỏa diễm đao chém nát Tô Lạc thủy cầu, cư nhiên chảy. Nhìn đến Tô Lạc chạy vào đại lộ bên trong rừng cây, Tô Nham hơi nhíu mày, đại ca yên tâm, hắn chạy không được, ta đuổi theo. Nói chuyện, Tô Ngọc đã trước một bước chạy tới đuổi theo, ngũ muội. Nhìn đến Tiểu Ngọc đuổi theo Tô Lạc, Tô Nham không cấm có chút lo lắng, đại ca không cần lo lắng. Tiểu Ngọc đã là vu linh cấp bậc thực lực, đối phó Tô Lạc dư giả. Kinh Lôi, ngươi đi bảo hộ ngũ tiểu thư, là được đến chủ tử mệnh lệnh. Kinh Lôi lập tức chạy tới đuổi theo Tô Ngọc đi, một hơi nhi chạy vào rừng cây chỗ sâu trong. Tô Lạc mới vừa rồi ngừng ở một viên đại thụ bên. Thở hổn hển khẩu khí nhi, ngươi không chạy thoát được đâu. Một lát, Tô Ngọc đã là đuổi tới đối phương phía sau, quay đầu lại liếc thấy Tô Ngọc. Tô Lạc hơi kinh hãi, phía trước thả lỏng thần kinh lập tức căng chặt lên, Tiểu Ngọc. Hảo muội muội, ngươi tha Tam ca đi, chúng ta là thân huynh muội a. Tiểu Ngọc liếc chính mình muội muội, Tô Lạc đau khổ cầu xin lên, Tam ca, mối thù giết mẹ không đội trời chung. Nếu không phải bởi vì ngươi đi thẩm gia mật báo, mẫu thân sẽ không chết ở thẩm gia nhân thủ. Cho nên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tưởng tượng đến chính mình mẫu thân, Tô Ngọc hốc mắt ẩn ẩn phiếm hồng, Tam ca sai rồi. Tam ca biết sai rồi, ngươi tha Tam ca này mạng chó đi. Hảo muội muội, Tô Ngọc từ nhỏ chính là trong nhà vu thuật thiên phú tối cao. 14 tuổi chính là tam tinh vu sĩ, mà nay đi bí cảnh 3 năm. Nói vậy nàng vu thuật thực lực cũng tất nhiên là có tăng vô giảm. Cho nên, Tô Lạc biết nếu là đánh bừa, chính mình nhất định là đánh không lại đối phương, Tam ca. Ta, đối mặt huynh trưởng đau khổ cầu xin, Tô Ngọc trong lòng thực mâu thuẫn, một bên nhi là chết thảm mẫu thân. Một bên nhi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân ca ca. Trong khoảng thời gian ngắn, làm Tô Ngọc có chút thế khó xử, liếc thấy Tô Ngọc đáy mắt có thương hại chi tình. Rõ ràng có chút do dự, Tô Lạc giương tay ném ra một kiện pháp khí, xoay người liền chạy, ngũ tiểu thư cẩn thận, giương tay, kinh lôi lập tức dựng nên một đạo tường đất, chặn lại đối phương pháp khí tiến công. Chạm vào, tường đất bị pháp khí nổ nát. Tô Ngọc kinh hồn chưa định nhìn liếc mắt một cái bên cạnh kinh lôi. Cảm ơn ngươi kinh lôi. Mỗi một lần gặp được nguy hiểm, cái này cao lớn thân ảnh tổng hội ở chính mình bên người nhi. Nhìn đến nam nhân xuất hiện kia một khắc, mạc danh, Tô Ngọc bực bội rồi dám tâm lập tức kiên định rất nhiều. Tô Lạc cái kia đê tiện tiểu nhân chẳng những hãm hại chính mình phụ thân, huyết trưởng, liền ngươi cái này muội muội cũng đánh lén, quả thực không phải người, ta đi giết hắn. Nói chuyện, kinh lôi căm giận bất bình cái thứ nhất truy hướng về phía đào tẩu Tô Lạc, liếc thấy kinh lôi đuổi theo, Tô Ngọc cũng vội vàng đi theo đuổi theo qua đi. Không bao lâu, kinh lôi đuổi theo Tô Lạc, lúc này đây còn không đợi đối phương mở miệng, kinh lôi liền trực tiếp huyễn hóa ra một con thổ nguyên tố thổ cầu. Hướng tới Tô Lạc công kích qua đi. A, cứu mạng, muội muội cứu ta, cứu ta. Bị kinh lôi thổ cầu truy đến ở trong rừng cây điên cuồng chạy trốn. Tô Lạc khóc kêu làm Tô Ngọc cứu hắn. Trải qua phía trước sự tình, Tô Ngọc lại như thế nào sẽ lại mắc mưu. Vung tay lên, một con 3 mét dài hơn hỏa điểu, liền chấn động hai cánh hướng tới Tô Lạc phi phác qua đi. A a, hỏa điểu một ngụm hỏa phun ở Tô Lạc bối thượng, lập tức Tô Lạc biến thành một cái hỏa nhân nhi, thình thịch ngã trên mặt đất. Tô Lạc vội vàng ở bùn đất quay cuồng ý đồ dập tắt trên người hỏa, nhưng là nào có dễ dàng như vậy. Há mồm, hỏa điểu không chút khách khí lại hướng tới Tô Lạc phun ra hai đại khó chịu. Mà cùng lúc đó, thổ cầu cũng một chân hung hăng xủy ở Tô Lạc trên bụng. A, tha ta a, nhìn cả người là hỏa, còn bị kinh lôi thổ cầu đánh bò không đứng dậy Tô Lạc. Tô Ngọc nhíu nhíu mày liễu, kim hỏa quyết, mở ra bàn tay. Tô Ngọc trong lòng bàn tay xuất hiện 5 đoàn kim sắc ngọn lửa. Giương tay, kia 5 đoàn kim hỏa biến trực tiếp phi phác hướng về phía Tô Lạc. Kim hỏa quyết là Tô Ngọc ở thiên thư các bên trong học được huyền cấp cao đẳng công pháp. Sở dĩ sẽ sử dụng kim hỏa quyết đối phó một cái nhị tinh vu giả, cũng là Tô Ngọc tư tâm, bởi vì Tô Lạc dù sao cũng là nàng tam ca. Nàng trung quy vẫn là không đành lòng tra tấn đối phương, cho nên mới quyết định trực tiếp giết chết đối phương. A, kêu thảm thiết một tiếng, Tô Lạc khoảnh khắc chi gian liền bị đốt thành cho bụi. Nhìn đến bị đốt thành cho bụi Tô Lạc, Kinh Lôi khẽ thở dài một tiếng. Ngũ tiểu thư, chúng ta trở về đi. Ân, gật đầu, Tô Ngọc cùng Kinh Lôi hai người cùng nhau rời đi rừng cây. Hết chương.